Mãi cho đến tối lúc Cố Lập Thành trở về, cậu nhóc mới mơ mơ hồ hồ bị Cố Niệm gọi dậy. Lúc Cố Lập Thành vào cửa, trên áo khoác có chút hơi ẩm. Cố Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc hỏi, bên ngoài mưa sao ba? Lúc ra khỏi sở cảnh sát, đột nhiên mưa to. Cố Lập Thành cởi áo khoác ra, rũ bỏ nước bên trên xuống. Ông không mang theo ô sao? Mục Lam Thục bê thức ăn đặt lên bàn xong liền vội vã chạy ra. Nếu gọi điện về cho chúng tôi, để chúng tôi đi đón ông thì đã không bị thế này. Sao tôi có thể thiếu ô được chứ? Cố Lập Thành cười nói. Mục Lam Thục sững lại, cũng mỉm cười. Tôi thật ngốc quá, ai thiếu ô, cũng không đến lượt ông thiếu. Mục Lam Thục đón lấy chiếc áo khoác còn ẩm ướt từ tay Cố Lập Thành. Là do gió lớn quá, có ô cũng không che được hết nước mưa, có một chút rơi trên quần áo thôi. Mục Lam Thục sờ thử tóc của Cố Lập Thành, thấy cũng đã ướt hết, liền nói, ông đi gội đầu trước đi, sấy cho khô, nếu không sẽ không thoải mái đâu. Cơm tối không phải đã nấu xong rồi sao? Cố Lập Thành ngửi thấy mùi thơm, gội đầu cũng cần tốn chút thời gian, để mọi người phải đợi sẽ không hay lắm. Cố Niệm nói, ba gội đầu trước đi. Cố Lập Thành gật đầu, đi thay một bộ quần áo ở nhà sau đó nhanh chóng đi gội đầu. Ông rất nhanh đã quay trở lại, tốc độ nhanh đến mức khiến Mục Lam Thục và Cố Niệm đều kinh ngạc. Mau ăn cơm đi. Cố Lập Thành mỉm cười, bánh gạo nhỏ đói chưa nào? Cậu nhóc lắc đầu, con vừa ngủ no xong, không đói. Ông ngoại, ông xem, con có đồng hồ có thể gọi điện thoại nữa nè. Cậu nhóc đưa chiếc đồng hồ thông minh của mình ra cho Cố Lập Thành xem. Sau này ông ngoại nhớ con, có thể gọi điện thoại cho con. Được được được. Trình Quế Tú ngồi bên bàn, nhìn một bàn lớn đầy thức ăn, từ lúc vừa nấu xong còn nóng hôi hổi, đến khi dần mất đi độ ấm, sau đó bắt đầu nguội lạnh. Chú Cố của con thật sự không đến rồi. Trình Quế Tú thất vọng nói. Tuy mấy năm trước ông ấy cũng không đến, nhưng Trình Quế Tú chưa từng thất vọng như hôm nay. Có lẽ vì hôm nay ông ấy đang ở bên cạnh người phụ nữ khác, không còn giống những năm trước, chỉ cô đơn một mình nữa. Sau khi Cố Lập Thành trở về, cũng có gặp bọn họ, nhưng là để giao lại những di vật còn sót lại của lão Trần cho hai mẹ con họ. Sau đó dù cho gặp nhau thì thời gian cũng không lâu, rõ ràng để tránh hiểm nghi. Bà vẫn luôn cảm thấy Cố Lập Thành là một chính nhân quân tử nên mới như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy không thích bà, có phải không? Cố Lập Thành cho dù muốn tìm mấy cô gái trẻ cũng rất dễ dàng, nhưng tình cảm như thế có thể chân thật đến mức nào được chứ? Không ai biết cách chăm sóc như bà. Mà Cố Lập Thành không phải loại người nông cạn đó. Có lẽ chỉ vì ông ấy không vượt qua nổi cái ải lão Trần thôi. Nhưng bây giờ mới biết, chỉ là ông ấy luôn đang chờ đợi người khác. Trình Quế Tú nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh, trái tim cũng lạnh lẽo theo. Đôi mắt không khống chế được, tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ. Mu bàn tay đột nhiên chợt lạnh, nhìn xuống mới phát hiện nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ. Dương Thủy Tuyết nắm chặt tay Trình Quế Tú, mẹ đừng khóc. Trình Quế Tú hít hít mũi, lau nước mắt, thở dài một hơi, chúng ta ăn đi, không đợi nữa, bọn họ không đến đâu. Dương Thủy Tuyết đứng bật dậy, không được, con phải đi tìm chú Cố. Hôm nay con còn thấy Cố Niệm đưa con trai chị ấy đến công viên trò chơi. Rõ ràng bọn họ rất rảnh, sao lại không đến chứ? Dương Thủy Tuyết nói xong liền xông ra ngoài. Bên ngoài vẫn đang mưa to tầm tã, Trình Quế Tú mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Vội cầm ô đuổi theo, nhưng xuống đến dưới lầu thì đã chẳng thấy bóng dáng Dương Thủy Tuyết đâu nữa. Dương Thủy Tuyết đội mưa chạy đi bắt xe, vì ra ngoài vội nên cả áo khoác cũng quên mặc. Bây giờ ngồi trong xe đang lạnh run bần bật, nhưng tim cô càng lạnh hơn. Nhất định là Cố Niệm và Mục Lam Thục đã cản không cho Cố Lập Thành đến. Hai người họ sao lại xấu xa thế chứ? Rõ ràng họ rảnh rỗi, nhưng lại không thể đến cùng đón sinh nhật với Trình Quế Tu. Chỉ là đến dự một buổi sinh nhật thì đã sao chứ? Nhất định phải ngăn cản, làm khó người khác như thế sao? Dương Thủy Tuyết siết chặt nắm tay, lạnh đến sắc mặt tái nhợt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, có rảnh hay không, cùng đi xem cháu biểu diễn. Lúc này, Cố gia đã ăn cơm xong. Cố Lập Thành đang ôm cậu nhóc, cùng cậu nghiên cứu chiếc đồng hồ thông minh mới. Ông đang lần lượt nhập số điện thoại của từng người trong nhà vào đó, sau đó để cậu nhóc thử gọi qua một lượt. Lúc này, chuông cửa vang lên. Mục Lam thục ra mở video con nhìn ra ngoài, thấy Dương Thủy Tuyết xuất hiện trên màn hình, toàn thân đều ướt sũng. Mục Lam thục giật mình, Dương Thủy Tuyết gọi. Thấy dáng vẻ này của cô, Mục Lam thục chỉ đành nhíu mày, ấn mở cửa. Dương Thủy Tuyết bước vào, nước mưa trên tóc và quần áo đang rơi xuống, dưới thảm xuất hiện một mảng lớn sẫm màu. Cô nhìn vào căn phòng khách ấm áp thấy cả gia đình Cố Lập Thành, cậu nhóc đang ngồi trên sofa chơi đùa với chiếc đồng hồ trên tay mình. Cố Niệm và Sở Chiêu Dương ngồi cùng nhau, đang vô cùng phòng bị nhìn cô, giống như trách cô tự ý xông vào quấy rầy cuộc sống của họ vậy. Mục Lam thục mặt không chút biểu cảm, nhưng trong đáy mắt vẫn mang dáng vẻ không vui và cự tuyệt. Chỉ có Cố Lập Thành là cô không thấy được biểu cảm trên mặt ông. Không nhìn ra ông ấy đang đau lòng, không vui, hay đang tức giận. Nước mưa trên người nhỏ xuống sàn động thành một vũng nước nhỏ. Mục Lam thục nhíu mày không nói gì. Thủy Tuyết, sao đột nhiên lại chạy đến đây? Cả ô cũng không mang theo à? Cố Lập Thành ôn tồn hỏi. Cố Niệm châm biếm nhìn Dương Thủy Tuyết. Biết gió trời đang mưa còn không mang ô, làm vậy cho ai xem chứ? Cháu không để ý, đã chạy đến đây rồi. Dương Thủy Tuyết yếu ớt nói. Sắc mặt dưới ánh đèn trong phòng khách càng thêm vẻ trắng bệch. Chú Cố, sao chú không đến nhà cháu? Trong lòng Cố Lập Thành không vui, nhưng trên mặt lại chẳng có chút thay đổi nào. Chú đã nói từ sớm, chú phải ở cùng người nhà mà. Hai người họ cũng chẳng là gì của ông. Có lý do gì ngày sinh nhật nhất định ông phải đến chứ? Nhưng mẹ cháu đã làm một bàn đầy thức ăn. Trong nhà chỉ có hai mẹ con cháu, thật sự rất quạnh quẽ. Cháu nhìn thấy dáng vẻ đó của mẹ cháu, liền. Trong nhà họ lạnh lẽo như vậy, nhưng ở đây lại náo náo nhiệt nhiệt. Sao bọn họ có thể ích kỷ như vậy? Đến dự sinh nhật, thì đã sao chứ? Cố Lập Thành không trả lời cô, trực tiếp gọi điện thoại cho tài xế của mình. Tối muộn rồi, còn làm phiền cậu đến đây một chuyến, giúp tôi tiễn một người. Dương Thủy Tuyết không ngờ rằng cô vừa mới đến. Vẫn chưa nói được mấy câu, Cố Lập Thành đã muốn đuổi cô đi. Cố Lập Thành quay sang nói với Mục Lam Thục, bà đưa Thủy Tuyết đi sấy khô tóc rồi thay bộ đồ khác. Đưa thêm cho cháu nó một chiếc ô, Tiểu Dương sẽ đến ngay thôi. Chú Cố, chú muốn đuổi cháu đi sao? Cầu xin chú, cùng cháu đi một chút đi, dù cho chỉ lộ mặt cũng được. Dương Thủy Tuyết mặc kệ cả người ướt đẫm cũng không chịu rời đi, cứ luôn miệng cầu xin. Cố Lập Thành nhíu mày. Lạnh mặt xuống, trầm giọng nói, những năm trước chú cũng chưa từng đến cùng mẹ con cháu đón sinh nhật, năm nay cũng không có lý do gì để phá lệ. Cháu chạy đến đây như thế, yêu cầu chú sang đó cùng hai mẹ con cháu đón sinh nhật, là đạo lý gì chứ? Đối với chú mà nói, hai người là vợ con của đồng nghiệp đã hy sinh của chú, không có quan hệ gì khác, chú không thể nhúng tay vào cuộc sống của hai người. Vì sao hôm nay chú phải vứt bỏ người nhà của mình để đến ăn mừng với mẹ con cháu? Không phải, không phải. Dương Thủy Tuyết liền bật khóc nức nở. Dì và chị Cố cũng có thể đi cùng mà. Cháu chỉ mong mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Mẹ con cháu, cháu và mẹ cháu cũng muốn được làm bạn với dì và chị Cố mà. Cố Lập Thành đột nhiên cười nhẹ, nụ cười vẫn vô cùng nho nhã. Nhưng nụ cười này lại càng khiến Dương Thủy Tuyết rùng mình. Nếu thật sự chỉ như thế, sao chú có thể không đồng ý chứ? Cố Lập Thành nói. Khóe miệng Dương Thủy Tuyết giật giật, cơ thể vừa rồi mới ấm lên, giờ lại đột nhiên lại trở lạnh, lạnh từ trong ra ngoài. Dương tiểu thư, cô nên đi thay quần áo đi, cứ mặc quần áo của tôi. Cố Niệm cắt ngang hai người họ, không dây dưa mãi vấn đề này nữa. Sau đó, liền về phòng ngủ lấy một bộ quần áo đưa cho Dương Thủy Tuyết. Dương Thủy Tuyết cầm lấy quần áo, tay siết chặt, lúc này mới chịu đi theo Mục Lam Thục. Lúc trở ra, tóc đã được sấy khô, trên người cuối cùng cũng đã thoải mái. Chỉ là sắc mặt vẫn cứ tái nhợt, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Lúc này, tài xế Tiểu Dương cũng đã đến. Cố Lập Thành liền nói, cậu đưa Dương Tiểu Thư về đi, đưa đến trước cửa nhà, đảm bảo an toàn cho Dương Tiểu Thư. Đừng để cô ấy nửa đường lại chạy mất. Tiểu Dương đã hiểu ý tứ trong câu nói của Cố Lập Thành. Vâng. Dương Thủy Tuyết bước ra đến cửa, liền dừng lại. Cô xoay người, cắn môi, yếu ớt nói. Chú Cố, xin lỗi, cháu đã quấy rầy mọi người rồi. Cháu biết chú không thích, cháu chỉ là chịu không nổi việc mẹ cháu phải một mình. Chỉ mong trong ngày sinh nhật bà ấy có thể thật sự vui vẻ. Cố Lập Thành không nói gì, Dương Thủy Tuyết hơi cúi đầu, bất đắc dĩ cười nói, vậy, háo về đây. Dương Thủy Tuyết quay người vừa định đi, lại dừng lại một lần nữa. Trong lòng Cố Niệm đã nghĩ thầm, cô ấy có thôi đi không, nói hết một lần luôn không được sao. Liền thấy Dương Thủy Tuyết chần chừ mãi, dáng vẻ như đang rất đắn đo, đấu tranh một hồi mới nói, chú Cố, thứ bảy tuần sau học viện âm nhạc bọn cháu có một buổi báo cáo, các khóa đều phải lên biểu diễn tiết mục báo cáo. Nếu được đánh giá cao, còn có thể được chọn vào dàn nhạc yêu thích. Không biết hôm đó, chú và dì, còn cả chị Cố có rảnh không? Có thể cùng đến xem cháu biểu diễn không? Có mọi người tới, cháu sẽ càng tự tin hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng rơi trên đỉnh đầu Sở Điểm. Cố Lập Thành liền muốn từ chối, nhưng cánh tay đã bị Mục Lam Thục giữ chặt. Được, cả nhà sẽ đến. Mục Lam Thục nói, cụ thể mấy giờ, địa điểm ở đâu? Dương Thủy Tuyết không ngờ Mục Lam Thục lại đồng ý nhanh như vậy, trong phút chốc còn đang kinh ngạc, ngay sau đó liền vui mừng tươi cười, lập tức nói cho họ biết địa điểm và thời gian cụ thể. Được, đến lúc đó mọi người sẽ đến. Mục Lam Thục cũng đã nói thế rồi, Cố Lập Thành liền gật đầu đồng ý, đưa cô ấy về đi. Cố Lập Thành nói với Tiểu Dương. Sau khi Tiểu Dương và Dương Thủy Tuyết rời khỏi, Cố Lập Thành mới hỏi Mục Lam Thục, không muốn đi có thể không đồng ý mà. Dù sao, gia đình họ cũng không mắc nợ Dương gia. Mục Lam Thục thở dài, tôi đương nhiên không muốn đồng ý. Nhưng ông xem, hôm nay chỉ vì ông không đến cùng hai mẹ con họ đón sinh nhật, con bé đã có thể đội mưa, dáng vẻ tội nghiệp đến xin ông. Nếu còn không đồng ý nữa, đến lúc đó nó lại đến tìm, dáng vẻ lại cứ như chúng ta ức hiếp nó, cố ý làm khó nó, tự tìm phiền phức cho mình, hà tất phải như thế chứ. Hơn nữa đi xem con bé biểu diễn, ở đó có mặt nhiều người, cũng tránh được hiểm nghi, khác với việc đơn độc cùng mẹ con bé đón sinh nhật. Có thể chặn miệng của họ, thì cứ đi đi. Chủ nhật, có hẹn với Tề Thừa Chi, Sở Chiêu Dương đến Cố gia đón Cố Niệm và cậu nhóc, cùng đến thịnh duyệt. Cố Niệm và cậu nhóc vừa xuống xe, nhìn thấy Sở Điểm đang đứng trước cửa thịnh duyệt. Sở Điểm vội vã chạy tới ôm chầm lấy Cố Niệm. Cố Niệm mỉm cười. Sở Điểm hơi sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, ừm, được rồi đó. Sở Chiêu Dương mặt không chút biểu cảm gỡ Sở Điểm ra khỏi người Cố Niệm. Cô gái của anh, sao có thể tùy tiện ôm ôm ấp ấp như vậy chứ, còn ra thể thống gì nữa. Sở Điểm thành thật giao trả, mắt hơi đỏ lên, nhưng lại không giống trước kia, đấu võ mồm với Sở Chiêu Dương. Cô biết, 3 năm nay, Sở Chiêu Dương vẫn luôn trách cô. Trách cô vào lúc anh hôn mê, không đứng về phía Cố Niệm. Trách cô cũng như những người khác, hiểu lầm Cố Niệm, trơ mắt nhìn ba mẹ anh ức hiếp Cố Niệm, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn. Cứ như thế khiến Cố Niệm phải bỏ đi, một đi, là cách 3 năm. Nếu không phải do Cố Niệm chủ động trở lại, chắc là anh đã mất cô mãi mãi. Tuy những lúc gặp chuyện Sở Chiêu Dương vẫn sẽ giúp cô, nhưng cô có thể cảm nhận được anh giúp cô chỉ vì cô là em gái của anh, nhưng không thể thân thiết như trước đây nữa. Em làm sao vậy? Cố Niệm giật mình, vội lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho Sở Điểm. Một cô gái hoạt bát như vậy, bây giờ sao lại đột nhiên khóc chứ? Cố Niệm, xin lỗi, ban đầu em đã không tin chị, không giúp chị, nhìn thấy ba mẹ em ức hiếp chị cũng mặc kệ, thật sự xin lỗi. Sở Điểm càng nói càng khóc to. Chị không trách em đâu, chị chưa từng trách em. Ban đầu đến cả bản thân chị cũng tự trách mình, cảm thấy ba mình đã làm tổn thương Chiêu Dương, không còn mặt mũi đối mặt với mọi người, huống chi là em. Nhưng đúng ra em nên tin chị, anh em vẫn luôn tin chị. Dù cho đã biết chân tướng giả kia, Sở Chiêu Dương cũng không để tâm, vậy bọn họ có tư cách gì để tâm chứ? Đúng vậy, nhưng anh ấy thì khác. Giọng nói Cố Niệm trở nên dịu dàng hơn. Người khác có tin hay không, không quan trọng, chỉ cần anh ấy tin là được. Vì anh là người thân thiết nhất của cô. Ánh mắt Cố Niệm chất chứa sự dịu dàng không nói nên lời, nhìn sang Sở Chiêu Dương, ngay sau đó liền hỏi, có phải anh đã trách Tiểu Điểm không? Sở Chiêu Dương trầm mặt, không nói gì. Cố Niệm liền hiểu ra, cô thở dài, sao anh có thể trách cô ấy chứ? Tình huống đó, nghĩ như thế cũng là bình thường mà. Trong lòng Tiểu Điểm khó chịu, nhưng cô ấy chưa từng làm khó em. Cô ấy cũng không ngờ rằng em không nói tiếng nào đã bỏ đi, có muốn cản cũng không còn kịp nữa. Ánh mắt Sở Chiêu Dương trầm xuống, nhìn Sở Điềm một lúc rồi nói, đừng khóc nữa. Sở Điềm hít hít mũi, 3 năm qua, ngoài hai ông bà ra, Sở Chiêu Dương rất hiếm khi nói chuyện với người nhà, bây giờ lại chủ động nói chuyện với cô, giọng nói trầm ấm, nhưng lại lộ ra chút bất đắc dĩ. Sở Điềm vội ngẩng đầu nhìn Sở Chiêu Dương, hai mắt đỏ bừng, anh không trách em nữa sao? Sở Điềm chăm chú nhìn Sở Chiêu Dương, cô đợi ngày này đã rất lâu rồi. Trong 3 năm qua, không chỉ một lần cô muốn xin lỗi Sở Chiêu Dương, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng không chút tinh thần của anh, cô liền khiếp sợ. Sự ra đi của Cố Niệm đã lấy đi chút tình cảm cuối cùng của Sở Chiêu Dương. Mỗi khi nghĩ đến việc chính bọn họ đã ép Cố Niệm phải rời đi, bất luận đích thân nhúng tay tham dự hay đứng một bên khoanh tay đứng nhìn thì đều không có dũng khí đối mặt với Sở Chiêu Dương. Dù cho không phải kẻ trực tiếp, nhưng cũng là đồng lõa. Trước đây không thể nói không giận chút nào, nhưng ánh mắt Sở Chiêu Dương dành cho Sở Điềm đã dịu dàng hơn. Bỏ đi, anh giơ tay dừng lại trên đỉnh đầu Sở Điềm, nhưng lại chần chừ không đặt xuống. Cuối cùng, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu Sở Điềm, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, nghe thấy thế trái tim Sở Chiêu Dương cũng run lên một chút giống như trước đây, thân mật nhưng kìm chế. Xưa nay em đều rất tốt, xin lỗi, là anh đã nổi giận với em. Sở Chiêu Dương lắc đầu bật cười, hình như từ trước đến nay, anh đều tùy hứng như vậy. Không phải đâu. Sở Điềm lắc đầu, cô cũng cảm thấy về chuyện của Cố Niệm, cô đã làm sai. Rõ ràng cô biết rõ sự lựa chọn của anh mình, nhưng vào thời khắc quan trọng, cô lại không đứng về phía Sở Chiêu Dương. Là lỗi của cô. Anh, xin lỗi. Sở Điềm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hòa khóc thành tiếng, sau đó bổ nhào vào lòng Sở Chiêu Dương. Anh, sau này anh đừng có phớt lờ em nữa nhé. Dù cho trước kia tính tình Sở Chiêu Dương luôn lãnh đạm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được anh rất để tâm đến Sở Điềm. Đối với cô em gái này vẫn ẩn chứa thân tình cốt nhục. Sở Chiêu Dương cứng đờ, đôi bàn tay cũng không biết nên đặt vào đâu. Ngoài Cố Niệm ra, anh thật sự không quen bất kỳ cô gái nào khác ôm mình, cho dù đó là em gái anh. Lúc này đôi bàn tay hững hờ đặt lên sau lưng Sở Điềm. Cố Niệm nhìn dáng vẻ tay chân luống của anh, lại có chút buồn cười, có chút bất đắc dĩ. Cô trực tiếp ấn tay Sở Chiêu Dương lên lưng Sở Điềm. Mãi một lúc sau, Sở Chiêu Dương mới thích ứng được. Anh cúi đầu nhìn em gái của mình, hóa ra cô em gái bé nhỏ của anh, bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi. Anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng Sở Điềm, được rồi, đừng khóc nữa. Nhưng Sở Điềm cứ ôm chặt Sở Chiêu Dương không buông, càng ngày càng khóc to hơn. Mắt thấy anh trai 3 năm nay luôn giữ khoảng cách với mình, cô thật sự rất buồn. Được rồi, để cháu chê cười rồi kìa. Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ nói. Cuối cùng Sở Điềm mới từ từ bình tĩnh lại. Cô hít hít mũi, chui ra khỏi vòng tay Sở Chiêu Dương. Khuôn mặt đỏ bừng, thật sự rất ngại. Cố Niệm nhét một miếng khăn giấy vào tay cô, bảo cô lau nước mắt. Hôm nay Sở Điềm có trang điểm, trận khóc này khiến mặt mũi cô đã tèm lem hết rồi. Cho dù là anh trai ruột của mình, cô cũng rất ngại để Sở Chiêu Dương nhìn thấy. Cố Niệm đẩy Sở Chiêu Dương sang một bên, che cho Sở Điềm, nói, để chị che cho em lau mặt đi. Sở Điềm gật đầu, cười cảm kích. Chị thật tốt, chị như vậy, em càng cảm thấy vô cùng có lỗi với chị. Sở Điềm nói, lại khóc tiếp. Em nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy chứ? Cố Niệm giơ tay chọc chọc vào sau ót Sở Điềm, em còn nói như thế nữa chị sẽ giận đấy. Ban đầu nếu không phải em kiên trì đưa chị đến bệnh viện, chị và bánh gạo nhỏ có thể đã mất mạng rồi. Sở Điềm hít hít mũi, dưới sự nhắc nhở của Cố Niệm, lau sạch hết mấy chỗ bị lem trên mặt, sau đó nhìn sang phía cậu nhóc đang mơ hồ không hiểu chuyện gì ở bên cạnh. Thấy đôi mắt to tròn của cậu nhóc đầy vẻ khó hiểu, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Sở Điềm ngại ngùng nói, có phải đã làm con sợ rồi không? Cậu nhóc không lên tiếng, chỉ liên tục lắc đầu mấy cái. Cô biết, con tên Sở Cẩn Du, phải không? Sở Điềm khom lưng ngang tầm mắt với cậu nhóc, cô là cô ruột của con. Điểm khiến cậu nhóc vui mừng là Sở Điềm không giống như mấy người lớn khác, cố ý uốn éo giọng khi nói chuyện với cậu. Ở nhà ông cố, con con chưa từng gặp cô. Cậu nhóc ngoan ngoãn nói. Sở Điềm ngượng ngùng cúi đầu, là cô đã làm sai, thế nên không dám đến gặp mọi người. Cậu nhóc chớp chớp mắt, nhìn ba mình, rồi lại nhìn mẹ mình. Thấy Cố Niệm gật đầu với cậu, cậu nhóc liền nói, cô ơi, cô có thể gọi con là bánh gạo nhỏ. Sở Điềm sớm đã nghe qua cái tên này của cậu rồi. Lão gia và lão thái thái suốt ngày nhắc mãi, bánh gạo nhỏ, bánh gạo nhỏ. Lão gia còn thường xuyên khoe khoang, nói cái tên bánh gạo nhỏ này, chỉ có người nhà của cậu mới được gọi. Thấy lão gia tự đắc ý như thế, quả thực xem đây là một kiểu vinh dự. Không ngờ cậu nhóc lại chủ động bảo cô gọi cậu là bánh gạo nhỏ. Sở Điềm sợ lát nữa cậu nhóc sẽ hối hận, vội vã gọi, bánh gạo nhỏ, cô là cô ruột của con, Sở Điềm. Sở Điềm mỉm cười, đưa tay ra với cậu nhóc. Cánh tay mập mạp của cậu nhóc giơ ra, đặt lên tay Sở Điềm. Cô ơi, bánh gạo nhỏ thích cô. Cậu nhóc cười tươi như hoa, giọng nói vô cùng ngọt ngào. Sở Điềm cũng vui vẻ mỉm cười. Sao các người còn ở đây vậy? Yên Hoài An và Dụ Tử xuống xe, sau lưng còn có Yên Ninh Bạch. Người của Thịnh Duyệt đã ngồi vào xe Yên Hoài An, lái xe của anh vào bãi đỗ. Sở Điềm vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy, chuẩn bị vào đây. Sở Chiêu Dương gật đầu với Yên Hoài An. Dụ Tử đã chạy đến trước, ôm chầm lấy Cố Niệm, cô thật quá đáng. Chưa nói tiếng nào đã đi lâu như vậy. Cố Niệm gặp lại những người quen cũ trước kia, trong lòng dâng lên một cảm giác không nói thành lời. Cô thật chẳng có lương tâm gì hết. Dụ Tử vỗ vào sau lưng Cố Niệm một cái, nhẹ một chút. Sở Chiêu Dương ở bên cạnh, không nhịn được nhắc nhở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, bắt lấy cô ấy đã thương người. Dụ Tử ôm Cố Niệm, trừng mắt với Sở Chiêu Dương. Nhưng dưới ánh mắt vừa đau lòng vừa khẩn trương của Sở Chiêu Dương, cô vẫn thả lỏng Cố Niệm ra. Không lẽ anh ta tưởng cô thật sự định đánh Cố Niệm nữa? Người đàn ông này cũng thật là... Cố Niệm cũng không nhịn được cười, nói với Sở Chiêu Dương, không đau mà. Đôi lông mày đang nhíu chặt của Sở Chiêu Dương dần giãn ra, nghe thấy đau. Dụ Tử lười để ý đến Sở Chiêu Dương, ai có thể ngờ một người đàn ông mặt mày suốt ngày luôn lạnh lùng, bây giờ lại có thể có kiểu phong cách này chứ. Dụ Tử vẫy vẫy tay với cậu nhóc, đồng thời cũng kéo Yên Ninh Bạch đến. Yên Ninh Bạch năm nay cũng bằng tuổi với Tề Hiệu Tuyên, đều đang học năm thứ ba ở học phủ Tắc Hạ. Đến đây, hai đứa làm quen một chút đi. Bạn nhỏ Yên Ninh Bạch đã giảm béo thành công, thân hình cân đối, dần dần đã có phong thái của một tiểu thiếu niên rồi. Yên Ninh Bạch cũng không thẹn thùng trước bạn mới, tự nhiên làm quen với cậu nhóc. Anh nghe nói em cũng sắp vào học phủ Tắc Hạ rồi, em yên tâm, các anh đều ở đó, có chuyện gì thì cứ đi tìm bọn anh. Ai dám ức hiếp em, cũng đi tìm bọn anh. Cậu nhóc ra sức gật đầu, em đã từng gặp anh Tề Hiệu Tuyên và Phó Cảnh Thời rồi. Yên Ninh Bạch nhìn trái nhìn phải, thấy người lớn đều đang nói chuyện, hình như không chú ý đến mấy cậu bên này, liền len lén cúi đầu, nói thầm vào tai cậu nhóc, đợi khi em vào học phủ Tắc Hạ rồi, anh sẽ đưa em đi ăn thịt. Nhìn cậu nhóc trắng trẻo mập mạp, rất giống phong thái của cậu năm xưa. Cậu cảm thấy, cậu nhóc này rất có tiền đồ. Sở Chiêu Dương vẫy tay gọi Cố Niệm và cậu nhóc, không thể cứ chần chừ ở trước cửa mãi được. Mọi người vào Thịnh Duyệt, Tổng Giám Đốc liền lập tức nghênh đón. Cố Niệm cảm thấy gần đây số lần gặp Tổng Giám Đốc Thịnh Duyệt, hình như có hơi nhiều. Tổng Giám Đốc đích thân đưa họ đến phòng Tổng thống trên tầng cao nhất. Những người khác đều đã đến, Cố Niệm lần lượt chào hỏi mọi người. Những người đàn ông đều rất tiết chế, còn phụ nữ đều bày tỏ thái độ bất mãn mãnh liệt khi năm xưa Cố Niệm bỏ đi. Ngữ Đồng đi công tác rồi. Tống Vũ giải thích với Cố Niệm, còn hạ thấp giọng nói, Phó Dẫn Tu cũng không có ở đây, không biết bận rộn chuyện gì nữa. Cố Niệm vốn dĩ còn định hỏi Minh Ngữ Đồng, cô ấy và Phó Dẫn Tu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Hiệu Cần và Tiểu Hiệu Ninh nhỏ hơn bánh gạo nhỏ, còn đang lắc lư tập đi. Có Yên Ninh Bạch và Tề Hiệu Tuyên nhóc dẫn dắt, mấy cậu nhóc chơi với nhau cũng rất hài hòa. Tên tiểu tử Cảnh Hành sao còn chưa đến? Hàn Trắc Lệ xem thời gian, gọi điện dục cậu ấy đi. Ngụy Chi Khiêm gật đầu. Nam Cảnh Hành vừa xuống xe, mới đặt chân lên bậc thang thì nhận được điện thoại. Tôi đã đến trước cửa rồi, lập tức lên ngay. Anh cúp máy, sải chân bước vào trong thang máy. Khi thang máy dừng lại ở tầng 9 thì cửa mở ra, bên ngoài có người nhảy vào. Là một cô gái cao đến ngực anh, nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt không trang điểm trắng như tuyết. Thoạt nhìn chắc chỉ 18-19 tuổi, cả gương mặt thanh xuân phơi phới, dù cho chỉ để mặt mộc cũng rất thu hút ánh nhìn của người khác. Không biết có phải vừa rồi do chạy quá nhanh không mà bây giờ cả khuôn mặt cô ấy có hơi đỏ lên, nhưng vành mắt cũng đỏ ửng, giống như đang khóc vậy. Mau đóng cửa. Cô gái đó vội vã hét lên, giọng nói có chút run rẩy. Ai bảo Nam Cảnh Hành đứng bên phía nút ấn thang máy chứ? Lúc Nam Cảnh Hành còn đang nghi hoặc khó hiểu, cô gái đó liền kéo anh ra sau, tay liên tục đặt trên nút đóng thang máy ấn không ngừng, sốt ruột lẩm bẩm, nhanh lên, nhanh lên. Nam Cảnh Hành đang thấy kỳ lạ, liền nhìn thấy bên ngoài một đôi nam nữ trung niên chạy đến. Hai người đều rất mập, đặc biệt người đàn ông trung niên còn là một gã bụng phệ, dáng vẻ chạy cũng vô cùng khó khăn. Hai người lắc lư thân hình đồ sộ của mình, nhìn thấy cô gái trong thang máy. Người đàn ông trung niên chỉ vào cô, đừng để nó chạy, mày chạy cái gì chứ? Mắt thấy hai người họ sắp đuổi đến, cô gái liền nhìn xung quanh, trong thang máy cũng chẳng bày trí bất kỳ vật trang trí nào. Cô liền tháo đôi giày vận động trên chân mình ra, ném về phía đôi nam nữ trung niên đang chạy đến đó. Người đàn ông trung niên không ngờ rằng cô gái này đột nhiên lại làm thế, không kịp né, bị chiếc giày rơi trúng vào mặt, trên trán và chóp mũi bị bụi trên chiếc giày dính thành một vệt. Chiếc giày thể thao bịch một tiếng rơi xuống thảm, lăn nửa vòng rồi dừng lại dưới chân tường. Người đàn ông trung niên thẹn quá thành giận, chỉ vào cô gái chửi ầm lên, tiện nhân, cả cậu của mày mà mày cũng đánh. Ông ta tiếp tục chạy đến. Cô gái đó hoảng loạn lại rút chiếc giày thể thao còn lại ném ra ngoài. Lần này hai người đó đã có chuẩn bị, không bị giày ném trúng mà kịp thời né được. Lúc này, cửa thang máy cuối cùng cũng từ từ khép lại. Đôi nam nữ trung niên thấy trước mắt không đuổi kịp nữa, liền hét to, bắt lấy nó đã thương người rồi. Đừng để nó chạy. Không tin cậu xem, trên tay nó còn có máu đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, tôi không cố ý đâu. Cuối cùng giọng nói của người đàn ông trung niên cũng bị cửa thang máy chặn lại ở bên ngoài. Còn Nam Cảnh Hành vì câu nói của người đàn ông trung niên kia, liền cúi đầu nhìn về phía cánh tay của cô gái đó. Quả nhiên trên tay cô, gần gan bàn tay còn dính một vệt máu. Nhưng cô ấy lại giống như bị người khác bỏ bùa vậy, cả người đều dại ra, hai mắt mất đi tiêu cự đứng dựa hẳn vào thang máy. Nam Cảnh Hành hơi nhíu mày, lấy điện thoại ra, liên hệ với tổng giám đốc của Thịnh Duyệt, khách sạn các người có người vừa bị thương. Anh cũng không biết người đó ở phòng nào, lại nhìn về phía cô gái xa lạ kia. Bây giờ dường như cô ấy mới hoảng sợ, hoàn toàn không còn dáng vẻ mạnh mẽ bất chấp tất cả như vừa rồi nữa. Vừa rồi lúc cô ấy cởi giày ném vào mặt người kia, bây giờ nghĩ lại, Nam Cảnh Hành vẫn kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn này lại có thể mạnh mẽ như thế. Vừa rồi rõ ràng khí thế hùng hồ như vậy, bây giờ lại yếu ớt đến mức khiến người ta không nỡ lòng nhìn. Vừa rồi người đó nói, cô đã thương người khác. Nam Cảnh Hành nhẹ giọng, sợ làm cô hoảng sợ. Theo bản năng, anh không tin cô gái này là người xấu. Có lẽ thời gian làm truyền thông lâu ngày, nhìn người cũng có chút kinh nghiệm, tuyệt đối không phải vì thấy cô ấy xinh xắn. Cô gái đó run lên một cái, đôi mắt mất đi tiêu cự cuối cùng cũng dần dần lấy lại tinh thần. Cô lúng túng cúi đầu, nhìn bàn tay dính máu của mình. Tôi không cố ý đâu. Đôi môi Trình Dị An run rẩy. Đột nhiên cô nhìn chằm chằm vào Nam Cảnh Hành, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng mình. Tôi chỉ dùng gạt tàn thuốc đập vào đầu ông ấy, có chảy máu. Nhưng ông ấy vẫn chưa chết. Tôi không cố ý, tôi chỉ không muốn ông ấy chạm vào tôi. Hôm nay là sinh nhật của em họ cô Hà Thanh Thanh. Cậu cô nói đã đặt phòng ở Thịnh Duyệt để chúc mừng cho Hà Thanh Thanh. Ba mẹ cô đều là nhà khảo cổ học. Lúc cô học trung học cơ sở, vì một sự cố, ba mẹ cô đều qua đời nên cô được đón đến nhà cậu cô là Hà Kính Bắc. Hà Kính Bắc làm buôn bán, kinh doanh không lớn lắm, mở được một công ty nhỏ. Đối với người bình thường mà nói, thế đã là người giàu có rồi. Nhưng đối với cô cháu gái như cô, Hà Kính Bắc vốn chẳng có bao nhiêu thân tình, chỉ là không để cô thiếu ăn thiếu mặc mà thôi. Cô cũng biết thân phận bản thân ở Hà gia rất khó xử, trước giờ chưa từng nói gì,

liền mất khống chế ngã nhào vào lưng anh. Yết hầu Nam Cảnh Hành khẽ động, anh xoay người nắm chặt cổ tay Trình Dĩ An, kéo cô vào lòng mình. Cô bị anh siết chặt trong ngực, quanh người đều là hơi thở nam tính mãnh liệt của anh. Lồng ngực của anh rắn chắc, vững chãi, lộ ra sức mạnh cường tráng. Trước nay cô chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào như thế. Hơi thở trên người Nam Cảnh Hành ập đến, bộ vest của anh dường như cũng mang theo sự mát lạnh khiến cô thoải mái đến mức muốn rên rỉ. Biểu cảm của Nam Cảnh Hành càng ngày càng lạnh lùng. Cô gái này còn dám chui vào lòng anh làm nũng nữa. Lá gan cũng to thật. Vừa rồi mới cảm thấy cô ấy rất đáng thương, bây giờ nhìn lại, đúng là hạ tiện. Trên người Nam Cảnh Hành tản phát ra từng đợt hàn khí, nhưng Trình Dĩ An lại chẳng sợ hãi chút nào. Cô cũng không biết hàn khí kỳ lạ đó từ đâu đến, khiến cả người cô thoải mái hơn rất nhiều. Cô chui vào sâu hơn trong ngực Nam Cảnh Hành, không kiềm chế được mà cỏ nhẹ. Đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh, đôi môi hơi mở ra, hai má bất chợt đỏ ửng lên. Dáng vẻ này đúng là rất quyến rũ. Có lẽ do nằm trong vòng tay Nam Cảnh Hành thật sự quá thoải mái, cô rên nhẹ thành tiếng. Nam Cảnh Hành bắt lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi ngực mình, lạnh giọng nói, trực tiếp quyến rũ đàn ông như vậy, quả là hiếm thấy. Đầu óc Trình Dĩ An vẫn còn tỉnh táo, chỉ là cơ thể không chịu nghe mình điều khiển. Cô không ngừng lắc đầu, giọng nói mang theo sự run sợ như sắp khóc đến nơi. Không, không phải như vậy. Nam Cảnh Hành chính vì gương mặt đỏ ửng như hoa đào này của cô, cộng thêm giọng nói mê người, ngọn lửa trong lòng ngùn ngụt dâng lên. Anh cúi đầu, liền nhìn thấy đôi mắt long lanh chứa đầy dục vọng của cô, hai cánh môi căng mộng đó mở he hé như chào mời anh. Cô vẫn đang không ngừng lắc đầu, dáng vẻ vô cùng uất ức. Dáng vẻ bé nhỏ đó trong lòng anh đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Muốn từ chối còn hoan nghênh như vậy. Nam Cảnh Hành hoàn toàn không ngờ rằng mình lại thất thố như vậy. Cơ thể anh đã kêu gào mạnh mẽ, dù trong lòng tức giận nhưng vẫn không kìm được đặt tay ra sau eo cô, kéo cô sát vào người mình. Trình Dĩ An hít mạnh một hơi, bản năng muốn kháng cự, nhưng lúc nguồn nhiệt từ trên người anh áp vào lại không kìm được cọ cọ, yêu kiều hừ nhẹ một tiếng. Nam Cảnh Hành nheo mắt lại, dùng sức đẩy cô vào tường, đồng thời bản thân cũng tiến qua, gắt gao dán chặt vào cô. Trình Dĩ An cảm nhận được sự mát lạnh trên tường, biểu cảm trong nháy mắt cũng thả lỏng một chút, nhắm mắt lại, dáng vẻ giống như đang hưởng thụ. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy yết hầu của Nam Cảnh Hành vô cùng nam tính, đôi môi cô phả ra hô hấp gấp gáp, không tự chủ được muốn đến gần. Nam Cảnh Hành lại đột nhiên siết chặt chiếc cổ mảnh khảnh của cô, giữ chặt phần gáy của cô trên tường, khiến cô không cử động được. Chủ động như vậy, muốn làm gì chứ? Nam Cảnh Hành hít mắt, lửa giận nặng nề, hay là có người phái cô đến? Trình Dĩ An vội lắc đầu, không phải, không phải. Anh buông tôi ra, tự nhìn lại xem cô đang làm gì trước đã, rồi hãng nói câu này sẽ tốt hơn. Nam Cảnh Hành châm biếm hử lạnh một tiếng. Trình Dĩ An lập tức cứng đờ, ngoài miệng cô nói thế, nhưng cơ thể lại không ngừng dựa vào ngực anh. Nam Cảnh Hành buông cổ cô ra, lòng bàn tay nóng bỏng lại siết chặt hai bên eo của cô, nhấc bổng cô lên. Trình Dĩ An sợ hãi kêu lên một tiếng, để mình không ngã, theo phản xạ hai chân giữ chặt lấy hông anh. Tuổi còn nhỏ đã có tâm tư này rồi. Nam Cảnh Hành châm biếm, cô đã chủ động như vậy, tôi không giúp cô toại nguyện thì không giống đàn ông nữa, phải không? Trình Dĩ An lắc đầu không dám nói gì, bây giờ giọng nói lúc cô mở miệng thật sự không thể nghe nổi. Bản thân cô còn cảm thấy phóng đãng, huống hồ là người lạ mặt đối diện. Cô vừa cử động, mùi hương ngọt ngào trên người dường như càng nồng hơn. Bị Nam Cảnh Hành dồn ép, Trình Dĩ An theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng hai chân cô vẫn còn dán chặt vào người anh. Hai cánh tay đè lên vai anh, muốn đẩy anh ra ngoài nhưng vừa nãy chạm vào một cái, toàn thân liền mềm nhũn, tay cũng không còn sức. Không chỉ không thể đẩy anh ra, thậm chí còn nắm lấy vai anh, kéo anh vào gần hơn một chút. Sắc mặt Nam Cảnh Hành xanh mét, anh nắm lấy hai cổ tay cô, cố định tay cô lên trên đỉnh đầu, dán chặt vào tường. Anh làm gì vậy? Trình Dĩ An luống cuống, xoay người vùng vẫy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, tôi không phải loại phụ nữ đó. Nhưng ngược lại càng khiến hỏa khí trong người Nam Cảnh Hành mạnh hơn. Nam Cảnh Hành nắm chặt cổ tay cô,

cô gái này bị thuốc ảnh hưởng liền giống như một con yêu tinh vậy, quá quyến rũ rồi. Vẫn chưa đến sao? Nam Cảnh Hành hỏi. Nếu còn tiếp tục như vậy, anh sẽ không chịu nổi nữa. Ở ngay bên này ạ. Tổng giám đốc vội vã nói, dừng lại trước một căn phòng, quẹt thẻ, mở cửa, để Nam Cảnh Hành bế Trình Dĩ An vào trong. Anh sải bước nhanh đến bên giường, đặt Trình Dĩ An xuống. Vừa khom người, đôi môi mềm mại của Trình Dĩ An lại quét nhanh qua yết hầu của anh. Trình Dĩ An vẫn chưa chịu buông tha cái cổ của anh, tay vẫn cứ quấn lấy, mặt vùi vào hốc cổ của anh không chịu buông. Nam Cảnh Hành liền nghe thấy cô nói, tôi khó chịu. Anh lập tức nhìn sang phía tổng giám đốc. Tổng giám đốc vội vã nói, bác sĩ sẽ đến ngay thôi. Bản thân Nam Cảnh Hành cũng không tốt đẹp gì, nếu còn đứng đây, nhất định sẽ thất thố. Trình Dĩ An buông tay ra, xoay người nằm bò ra giường, mặt vùi vào trong gối, cắn chặt răng, cơ thể không ngừng run lên. Nam Cảnh Hành cũng không dám tùy tiện chạm vào cô nữa, anh cảm thấy bản thân bây giờ cũng chẳng khác gì bị trúng thuốc cả. Hương thơm trên người Trình Dĩ An không ngờ lại ảnh hưởng đến anh lớn như thế. Cuối cùng bác sĩ cũng vội vã dẫn theo hộ lý đến. Bác sĩ nhìn thấy Nam Cảnh Hành còn hơi sửng sốt, sau đó mới cung kính gọi, Nam Thiếu. Yên Bắc Thành và Yên Hoài An đang tụ tập với bọn người Sở Chiêu Dương, cũng nhận được báo cáo từ Tổng Giám Đốc, cùng tìm đến. Hai người họ không chậm hơn bác sĩ bao lâu, vừa vào cửa đã thấy Nam Cảnh Hành cũng ở đó. Sao cậu cũng ở đây thế? Yên Bắc Thành hỏi, chẳng trách vừa rồi Chi Khiêm gọi điện cho cậu, nói cậu đã đến rồi, kết quả đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy đâu. Nam Cảnh Hành sờ sờ mũi, thấy bọn người Yên Bắc Thành cũng đến, phản ứng trong người cũng giảm đi không ít. Trong thang máy gặp phải cô ấy, tiện tay giúp đỡ thôi. Nam Cảnh Hành chỉ về phía Trình Dĩ An đang được bác sĩ kiểm tra. Cậu quen à? Yên Hoài An nhớn mày hỏi. Nhìn cô gái này tuổi tác không lớn, nhỏ hơn Nam Cảnh Hành rất nhiều, làm cháu gái của anh còn được nữa là... Khổ, không quen. Nam Cảnh Hành lúng túng, em chỉ lộ kiến bất bình, rút đao tương trợ thôi. Yên Bắc Thành không tin nổi xùy một tiếng. Bác sĩ bên này đã kiểm tra xong, Trình Dĩ An tiểu thư chúng phải hương kích dục. Vừa rồi lúc tôi đến phòng 9012 kiểm tra vết thương cho vị khách đó, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương này. Hóa ra cô tên là Trình Dĩ An, một cái tên có chút giống con trai. Điều này khiến anh không khỏi nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi lúc cô cởi giày của mình ném về phía cậu và mợ cô. Ây da, cái này tốt nhất nên để lão Sở sang xem thử. Yên Bắc Thành nhíu mày, mỉm cười nói. Về phương diện này, Sở Chiêu Dương chuyên nghiệp hơn bọn họ nhiều. Loại hương này vốn không hiếm thấy, 2 năm gần đây rất lưu hành trên chợ đen. Trong đó có một loại thành phần mùi vị rất đặc biệt, thế nên rất dễ nhận biết, vừa ngửi là có thể nhận ra. Để không phá hoại hiện trường, lưu lại chứng cứ cho cảnh sát, vừa rồi tôi đã không cho người bật thông gió, cố gắng giữ nguyên mùi hương đó. Bác sĩ nói, bên phía phòng 9012 như thế nào rồi? Yên Bắc Thành hỏi Tổng Giám Đốc, đã xử lý vết thương cho vị khách đó rồi, chúng tôi rời đi không bao lâu, ông ấy đã tỉnh lại. Tuy ông ấy không nói muốn báo cảnh sát, nhưng vì chuyện này xảy ra ở Thịnh Duyệt, nên chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Tổng Giám Đốc nói, để bảo vệ hiện trường, phòng 9012 hiện đã để trống, chúng tôi đã đưa vị khách đó sang một căn phòng khác. Làm tốt lắm. Yên Bắc Thành gật đầu, y tá chuẩn bị thuốc xong, liền bơm vào ống, phun một phần vào không khí rồi mới tiêm cho Trình Dĩ An. Bác sĩ ở một bên giải thích, vừa rồi ở phòng 9012 người thấy mùi hương đó, tôi đại khái đã hiểu ra, nghe Tổng Giám Đốc nói ở đây có một vị tiểu thư trúng thuốc, tôi liền chuẩn bị thuốc mang đến. Bác sĩ thấy Trình Dĩ An sau khi tiêm xong, biểu cảm đã dần hòa hoãn hơn nhiều, liền nói, ước chừng nửa tiếng sau, thuốc sẽ phát huy tác dụng, lúc đó, Trình tiểu thư sẽ đỡ hơn nhiều. Cảnh sát tới, liền đến phòng 9012 kiểm tra hiện trường trước. Nam Cảnh Hành đã đứng về phía Trình Dĩ An, có ý muốn giúp cô. Tổng Giám Đốc tự nhiên liền bảo người đưa cảnh sát qua đây, nói chuyện với Trình Dĩ An. Thuốc đã phát huy hiệu quả, Trình Dĩ An bây giờ đã hồi phục lại bình thường. Cô kể lại tất cả mọi chuyện cho cảnh sát. Cảnh sát gật đầu, nói với mấy người Yên Bắc Thành, vừa rồi chúng tôi đã đến phòng 9012 kiểm tra, trong phòng có hương mê tỏa một ngọn nến thơm, đó là một loại rất lưu hành trong chợ đen hai năm trở lại đây. Trước đây chúng tôi cũng từng tiếp nhận vài vụ báo án, rất nhiều cô gái bị hại cũng vì chúng phải nến thơm này. Vì khi đốt chúng lên, hương thơm tản ra khắp không khí khiến người ta khó lòng phòng bị, càng khó tránh hơn so với việc bỏ thuốc trong rượu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, chỉ số EQ của cậu như vậy, e rằng sẽ không thể tìm được bạn gái đâu. Ngoài ra, khi đốt cháy gần hết 2/3 cây nến, thành phần thuốc ở bên trong nến sẽ bị biến mất. Cho dù có báo án thì trên đó cũng không còn thuốc sót lại nữa. Hơn nữa, giá của nó lại không đắt, vì vậy rất được yêu thích ở chợ đen. Cảnh sát ghi chép xong, nói với Trình Dị An, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau đó, đi qua thẩm vấn người đàn ông trung niên kia, Nam Cảnh Hành đã bình tĩnh trở lại. Sau khi chắc chắn mình sẽ không bị mất mặt nữa, lúc này anh mới đứng dậy. Mặc dù áo sơ mi của anh đã bị Trình Dị An túm nhào nhí, nhưng vẫn không thể làm lu mờ phong thái hào hoa phong nhã cao quý của trên người anh. Trình Dị An đã khôi phục lại bình thường. Lúc này, cô mới có thể tỉ mỉ đánh giá Nam Cảnh Hành. Anh rất cao, vô cùng nổi bật. Nhớ đến vừa nãy Nam Cảnh Hành ôm cô, hôn cô, bộ dạng hai người ôm hôn thân mật say đắm. Trình Dị An lập tức cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của anh, không dám nhìn anh nữa. Mặt cô đỏ bừng lên, cảm thấy e rằng cả đời này mình cũng không còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa. Song suy đi nghĩ lại, sau ngày hôm nay, cô cũng không còn cơ hội gặp mặt hay tiếp xúc với người đàn ông này nữa. Vì vậy nỗi phiền muộn của cô lúc này dường như hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng Nam Cảnh Hành lại cho rằng thuốc trong người cô lại phát tác rồi. Anh nói với bác sĩ, sao mặt cô ấy lại đỏ lên rồi? Có phải là tác dụng của thuốc lúc trước lại phát tác không? Nam thiếu à, cô Trình đây rõ ràng là đang đỏ mặt vì cậu đấy. Chỉ số EQ của cậu như vậy, e rằng sẽ không thể tìm được bạn gái đâu. Ông mau kiểm tra cho cô ấy đi. Nam Cảnh Hành sốt ruột thúc giục bác sĩ. Bác sĩ chỉ đành gượng gạo nói, thuốc lúc trước cô Trình hít phải không nhiều, nếu không thì cô ấy cũng không thể chịu đựng trong một thời gian dài như vậy mà vẫn còn lý trí được. Nghe những gì vừa nãy cô Trình nói với đồng chí cảnh sát thì sau khi cô ấy vào phòng, thời gian cô ấy hít phải mùi hương này cũng không dài, bằng không thì cô ấy sớm đã không thể kiềm chế được bản thân mình rồi. Cũng chính là nói, bây giờ mặt người ta đỏ, không có chút liên quan nào đến việc hiệu lực thuốc lại phát tác cả. Bây giờ, Trình Dị An đã xấu hổ đến mức không biết nói gì. Cô không thể thừa nhận rằng cô đỏ mặt là vì anh được. Vừa rồi chỉ nghe người của Thịnh Duyệt gọi anh là Nam Thiếu, cũng không biết họ tên đầy đủ của anh là gì. Nhìn phản ứng của Nam Cảnh Hành, Yên Bắc Thành nở nụ cười ám muội. Được rồi, không có chuyện gì thì chúng tôi trở về bên đó trước. Cậu xử lý xong ở đây cũng mau chóng qua đó đi. Nói xong, anh và Yên Hoài An liền rời đi. Trình Dị An chậm chạp ngồi dậy, lúng túng không dám nhìn Nam Cảnh Hành. Cô vẫn cúi đầu, giọng nói thiếu tự nhiên, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh. Nam Cảnh Hành thấy cô cúi thấp, anh người cao chân dài, từ trên cao nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu của cô mà thôi. Trình Dị An nghe thấy Nam Cảnh Hành khẽ cười một tiếng. Tiếng cười đó giống hệt với ấn tượng lần đầu tiên khi cô gặp anh trong thang máy. Đẹp trai, cởi mở và có chút ngang ngạnh. Không trách vừa rồi tôi khiếm nhã với cô sao? Giọng nói của anh có chút cợt nhà. Hoàn toàn khác với giọng điệu nghiêm túc bình tĩnh khi anh đứng trước tổng giám đốc của Thịnh Duyệt. Trình Dị An không thoải mái, càng cúi thấp đầu xuống, nói nhỏ, tóm lại vẫn cảm ơn anh. Nam Cảnh Hành im lặng khẽ cười. Thấy mái tóc dài của cô trượt từ bả vai xóa xuống trước ngực, ngón tay anh khẽ cử động, có chút kích động muốn chạm vào đó. Nhưng anh lập tức nắm chặt bàn tay, kiềm chế sự kích động đó. Trình Dị An, là ba chữ nào? Nam Cảnh Hành vẫn chăm chú nhìn cô, không hề rời mắt đi. Trình Dị An lấy dũng khí, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh rồi nói, chữ Trình trong từ Phương Trình, chữ Dị. Mỗi lần nói đến chữ Dị trong tên mình, cô đều cảm thấy hơi phiền phức. Chính là chữ có phía trên là bộ thảo, phía dưới là dĩ trong từ sở dĩ. Một, mặt Trình Dị An ửng hồng, cảm giác giới thiệu tên mình như vậy khá tầm thường, không có phong cách. Kết quả, hai chữ phong cách vừa nảy ra trong đầu đã khiến Trình Dị An nghiêm mặt, cả người không thoải mái. Sau này cũng không gặp gỡ qua lại,